Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, lòng tranh hổ đấu. Canh thứ nhất, câu tất cả, làm ngả hi uy vũ hùng tráng dáng người xuất hiện tại trên trận thời điểm. Trên trận thổi lên gió bão, cùng tí tách trời mưa xuống khí trời hoàn mỹ hỗn hợp. Làm đến tầm nhìn tiến một bước giảm bớt, cùng một thời gian. Ngả hy bên ngoài thân bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Trừ cái đó ra, một cỗ nồng đậm vô hình uy áp tràn ngập ra. Cơ hồ bao phủ toàn bộ sân bãi. Long mãng tự nhiên cũng bị che kín ở bên trong. Tại cỗ này mãnh liệt uy áp dưới. Long mãng chợt cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nội tâm e ngại cực độ mở rộng. Trong mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Tâm lý thậm chí có quay đầu bỏ chạy xúc động. Long mãng áp chế cảm giác kích động này. Chỉ là nó khó tránh khỏi bị uy áp đặc tính ảnh hưởng. Dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng tất cả năng lực không khỏi trượt 10%. Đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Tối thiểu nhất lực chiến đấu của nó bị đánh cái này giảm đi. Cái này, đây là man hoang phong bạo hổ. Thiên đô học phủ khu nghỉ ngơi. Trầm Hạo Phi kinh ngạc đứng lên. Dù là trên trận tầm nhìn rất thấp, nhưng lấy thị lực của hắn tự nhiên không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Trước tiên thì nhận ra ngả hy thân phận, vẫn là nắm giữ ba cái đặc tính man hoang phong bạo hổ. Quy áp đặc tính, gió bão đặc tính, còn sau một cái không có tài liệu sai hẳn là tốc độ gió đặc tính. Cách đó không xa, Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhãn lực của hắn thật tốt, càng là nắm giữ lấy tương đương phong phú tri thức, thông qua ngả hy biểu hiện, lập tức phán định ra nó ba cái đặc tính. Chỉ là bởi như vậy, vị này phó hiệu trưởng tâm càng phát ra chìm vào đáy cốc. Nguyên bản 10 phần chắc 9 trận đấu tựa hồ có dần dần thoát ly trưởng khống xu thế. Nhất làm cho hắn kinh dị là, vị này kẻ đầu têu vẫn chỉ là nguyên linh học phủ năm nhất học viên. Lý Trường Sinh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Lý Trường Sinh còn có thể tham gia ba giới hội giao lưu. Năm nhất liền có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Đằng sau 3 năm thì lại càng không cần phải nói. Lấy hắn biểu hiện ra tiềm lực. Thậm chí có cơ hội trở thành lang gia quốc học phủ đệ nhất nhân có lực người cạnh tranh. Dù là chỉ là hiện tại. Vị này Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng cảm thấy Lý Trường Sinh đã có thể đứng hàng học viên bách. Cường bảng trước 10 người, năm nhất liền có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Cái này tại học phủ hội giao lưu trong lịch sử, thậm chí không đủ số lượng một bàn tay. Mỗi một vị đều là chân chính thiên chi kiêu tử, tương lai tối thiểu có thể thành là lục giai tồn tại. Vì cái gì hắn không phải chúng ta Thiên Đô học phủ học viên? Nhìn lấy ưu tú như vậy Lý Trường Sinh. Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng nhịn không được nhìn về phía đầy tràn nụ cười từ phó hiệu trưởng. Tâm lý không khỏi tràn đầy ghen ghét. Ai có thể nghĩ tới bấp bênh nguyên linh học phủ. Lần này vậy mà nhặt được lớn như vậy một khối bảo bối. Mà bọn họ Thiên Đô học phủ đâu? Thật vất vả cầu đến từ vương giả gia tộc dòng chính Đoạn Trần. Kết quả bị Lý Trường Sinh đánh gọi là một cái thảm bại. Cùng một thời gian, khán giả hưng phấn. Bọn họ theo bản năng coi là cái này đem là một trận long tranh hổ đấu. Ân, một con rồng mãng, một đầu man hoang phong bạo hổ. Không phải long tranh hổ đấu là cái gì? Chỉ là kết quả này nha. Rất có thể nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngả hy, xử lý nó. Đang chỉ huy đồng thời. Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Làm đến ngả hy tốc độ tiến một bước được tăng lên. Bá tương đương long mãng chỉ cảm thấy hoa mắt. Tại tầm nhìn tương đối thấp khí trời dưới. Ngả hy tựa như biến mất đồng dạng. Không tốt. Thủy Trung chú ý ngả hy Tần Hiểu Hân kinh ngạc phát ra âm thanh. Chỉ là ngả hy tốc độ thực sự quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Lúc này thời điểm lại muốn nhắc nhở đã không kịp. Bành tương đương trong chớp mắt. Ngả hy xuất hiện ở long mãng trước mặt. Không đợi long mãng kịp phản ứng. Liền đem nó đối diện đụng ngã trên mặt đất. Long mãng phản ứng cũng không chậm. Mắt thấy Ngả Hy liền muốn liên tục phát động công kích. Nó không có đứng dậy, mà là thông qua linh hoạt vặn vẹo vòng eo. Tráng kiện cái đuôi dọc theo mặt đất phi tốc quét về phía Ngả Hy. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Đáng tiếc, Ngả Hy dường như xem thấu ý đồ của nó đồng dạng. Thân ảnh của nó lần nữa biến mất tại bão táp bên trong. Một mực chú ý trên trận thế cục Tần Hiểu Hân lại nhịn không được trừng lớn hai mắt. Miệng không tự chủ được mở ra. Thật lâu không thể khép kín. Tần Hiểu Hân bắt được Ngả Hy tung tích. Ngả Hy biến mất phương hướng vậy mà cùng Long Mãng vung đuôi phương hướng nhất trí. Chỉ là Long Mãng cái đuôi hoàn toàn không cùng phía trên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngả Hy tốc độ không thể so với Long Mãng vung đuôi kỹ năng muốn chậm. Biến thái như vậy tốc độ, Tần Hiểu Hân cũng là cùng một lần tại tinh anh cấp yêu sủng trên thân nhìn đến. Trước kia nhìn đến tốc độ hình tinh anh cấp yêu sủng hoàn toàn không cách nào cùng Ngả Hy đánh đồng. Thậm chí ngay cả sách giày cũng không xứng. Trọng yếu nhất chính là, Ngả Hy không chỉ là tốc độ rất nhanh. Hình thể của nó, nanh vuốt đại biểu cho công kích của nó nhất định không tầm thường. Giày đặc cứng cỏi da lông đại biểu cho phòng ngự của nó tối thiểu thuộc về ưu tú cấp bậc. Đây là một đầu cơ hồ không có nhược điểm tốc độ nhưng lại cực độ biến thái yêu sủng. Cẩn thận, bỗng nhiên, Tần Hiểu Hân nhắc nhở tiếng vang lên. Nguyên lai Ngả Hy tha cho lấy Long Mãng chạy nửa vòng. Đang thoải mái tránh đi Long Mãng vung đuôi về sau. Xuất hiện ở Long Mãng một bên khác. Chỉ là, Tần Hiểu Hân nhắc nhở vẫn là chậm một nhịp. Không chờ Long Mãng kịp phản ứng, Ngả Hy lộ ra răng nanh, hung hăng xuyên thấu Long Mãng lân phiến cùng ra, dùng lực kéo xuống một khối lớn huyết nhục, giống tương đương Long Mãng chỉ cảm giác đến phần lưng của mình truyền đến đau đớn một hồi. Nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ long ngâm, nó lập tức lật xoay người, dưới bụng song chảo chụp vào Ngả Hy. Đáng tiếc, cùng trước đó một dạng. Long Mãng lần nữa bắt một cái hư không. Công kích của nó tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng liền cùng Ngả Hy tốc độ di chuyển ngang hàng. Sau một khắc, Ngả Hy lần nữa thoát ly Long Mãng tầm mắt, cũng thuận thế lui về sau một khoảng cách. Vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, cơ hồ đem miệng của nó bao phủ. Đợi đến sắp duy trì không được thời điểm, theo trong miệng phun ra một đạo to bằng vại nước kim sắc quang trụ. Thủy mạc thuật, lần này, Long Mãng rốt cục phản ứng lại. Thân thể cao lớn trong nháy mắt bị một tầng cực tốc lưu động màn nước bao khỏa. Quanh tương đương kim sắc quang trụ rơi vào màn nước phía trên. Phát ra mãnh liệt gợn sóng. Cả hai năng lượng phi tốc triệt tiêu. Cuối cùng màn nước chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Tại các loại thuộc tính phòng ngự kỹ năng bên trong, thủy hệ gần với thổ hệ. Lấy sinh sôi không ngừng phòng ngự nổi tiếng. Long Mãng theo bản năng thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Ngả Hy lần nữa hướng nó lao đến. Long Mãng đối diện phát động va chạm. Kết quả lại chỉ có thể trúng đích Ngả Hy lưu lại tàn ảnh. Thép đuôi. Đang nháy tránh trong nháy mắt. Ngả Hy cấp tốc vòng xoay người. Cái đuôi của nó lóe ra mãnh liệt kim loại sáng bóng. Giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng. Hung hăng quất vào Long Mãng trên đầu. Ba tương đương tại to lớn lực đạo dưới. Long Mãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu thân bất do kỷ ngửa ra sau. Trùng điệp té ngã trên đất. Tại trên đầu của nó. Xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết roi. Tỉ mỉ quan sát. Thì sẽ phát hiện Long Mãng cứng rắn đầu cốt cách phía trên thậm chí phát sinh nứt xương dấu hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.